Đại đạo độc hành, chương 38-1, Linh Tê Hữu Vựng Trung Gian Minh, 1, góc truyện audio.com, Lạc Ly xuất ra một viên luyện khí đan nói, cái này có thể chứ, Quá Nhãn tiên sinh gật gật đầu nói, tốt có thể, đây là trừng nê chấn nhiễn, một loại nhiên mực gốm sứ. Đây là dùng linh sa thần nê làm tài liệu chen vào hoàng đan, tạo hình, nung lên mà thành. Đặc điểm là tính chất cứng rắn chịu mài mòn, dịch thương ẩn chứa huyết khí linh mặc cùng phù chỉ linh khí, hoàn toàn kích hoạt thuộc loại tiểu cực phẩm chấn nhiễn, ít nhất tăng lên hiệu suất thành phù một thành. Đáng tiếc có điểm hỏng, nếu hoàn hảo không tổn hao gì, hẳn là có thể tăng lên hiệu suất thành phù một thành rưỡi, không có 5-300 linh thạch là mua không được, hiện tại cũng chỉ có giá trị 50 linh thạch. Nói xong, hắn đưa Lạc Ly một linh thạch, sau đó nói. Kế tiếp, Lạc Ly nói, cảm ơn, hắn xoay người rời khỏi, cái này quả thật là thứ tốt, chính mình bất quá chỉ bỏ ra 13 linh thạch để mua, thật sự là đào được bảo, thật tốt quá, thần thông của mình quả nhiên hữu dụng. Chấn nghiễn đã có, Lạc Ly bắt đầu bước thứ hai, tìm kiếm một nhà xưởng pháp khí, vì mình chế tạo tự hào phù bút. Có ví dụ mua nghiên mực, Lạc Ly nhịn không được bắt đầu nhẹ giọng hô. Thương thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, chuyện tốt xác định thường thiện ở sau. Hắn hy vọng dựa vào thần thông của mình tự động vì mình chỉ dẫn ra nhà xưởng pháp khí thích hợp nhất. Một đạo thiện công trong đó tiêu tán, chịu hấp dẫn này, bầu trời hạ xuống sức mạnh kỳ dị, rơi xuống trên người Lạc Ly. Sau đó, không có sau đó, cái gì cũng không có phát sinh. Lạc Ly nhất thời có điểm ngốc, đây là chuyện gì? Hắn lặp lại tổng kết tinh tế suy đoán, cuối cùng ra một cái kết luận. Lần trước ta mua chấn nhiễn, tất cả tiệm tạp hóa toàn bộ đều đi qua, từng cái chấn nhiễn đều sờ qua xem qua, cho nên thường thiện thần thông có thể tìm cho ta cái tốt nhất kia. Mà lần này, ta không có tiến hành khảo sát nghiên cứu, đối với xưởng pháp khí này, không có một chút tư liệu, cho nên thần thông phát uy cái tác dụng gì cũng không có. Xem ra phải ở trên trụ cột ta 10 phần hiểu biết thường thiện thần thông mới có thể làm ra lựa chọn, nói cho ta biết cái này đối với ta mà nói, là lựa chọn tốt nhất. Trước kia ta dùng phạt ác chém giết kẻ địch bùng nổ cũng là lực lượng thuộc về chính ta, chỉ là ta không có nắm giữ mà thôi. Một lần trước thường thiện khởi động, dùng hợp ký ức công pháp tu luyện, cũng là ta quá khứ nghe cha niệm quá, chưa từng nghe qua, sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện. Còn có luyện khí xông quan mặt sau, là thần thông kích thích cực phẩm huyết tinh thạch mang đến chân khí, cực phẩm huyết tinh thạch này là ta có được, không phải vô duyên vô cớ hấp thu chân khí cho ta, hiệu quả thần thông, phải có cái điều kiện tiên quyết là ta có được. Chính là như thế, cái thường thiện thần thông này không thể vô duyên vô cớ cho ta ưu việt, chỉ có thể ở ta chứng kiến qua, xem qua có được tiến hành ưu hóa, cho ta lựa chọn tốt nhất. Một khi đã như vậy, Lạc Ly bắt đầu hành động, hỏi xưởng pháp khí các nhà, hỏi thăm kỹ lưỡng, tinh tế hỏi thăm gia công tự hào phù bút này, cần bao nhiêu linh thạch. Không hỏi không biết, vừa hỏi bị dọa nhảy dựng, cái này thế mà thuộc loại pháp khí định chế, phí dụng gia công, rõ ràng so với mua phù bút còn mắc hơn. Một cái phù bút bình thường cũng chính là 50 linh thạch, tiện nghi nhất cũng chính là 42 linh thạch, chế tạo phù bút này, quản. Góc truyện audio.com, chi tự ra tài liệu ít nhất cũng cần 50 linh thạch. Bất quá cũng có ưu việt, phù bút này thuộc loại định chế, so với kia chút phù bút bình thường, ở trên linh tính hơn rất nhiều diệu dụng. Lạc Ly bắt đầu phạm sầu, chính mình trong tay chỉ còn lại có 25 viên đan dược, còn có một viên linh thạch 50 linh châu, nếu định chế phù bút, lại tính phí dụng đi về, chính mình đã thành kẻ nghèo mạt, không có linh thạch gì. Thật sự không được thì mua một cái phù bút bình thường đi, còn có thể còn lại 8 viên linh thạch. Sẽ đem tử hào mao này bán, ít nhất có thể bán ra 10 linh thạch, còn có thể kiếm một số nhỏ, làm sao bây giờ đây? Gian nan lựa chọn, Lạc Ly khẽ cắn môi, lại một lần nữa sử dụng thần thông. Thương thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, chuyện tốt xác định thường thiện ở sau. Thiện công lại giảm một cái, còn lại 81 cái. Sau đó trong đầu Lạc Ly xuất hiện bộ dáng một cái xưởng pháp khí, là một cái hắn mới vừa rồi hỏi thăm qua. Lạc Ly thở ra một hơi dài, trước tới cái xưởng kia. Nói thật, xưởng này tên là Trần Trung Lâu, mặt tiền cửa hàng cũ nát, làm ăn cũng không tốt, hai hỏa kế đãi khách một khờ, một ngốc, nửa ngày nói không nên một câu, điếm chủ lão nhân kia tính tình càng nóng nảy, đối đãi khách nhân lạnh lẽo, 10 khách nhân, có 9 đều bị hắn đuổi đi. Nhưng mà thần thông chỉ dẫn nơi đây, Lạc Ly sẽ đến Trần Trung Lâu này, đẩy cửa tiến vào, đứng ở nơi đó, hai hỏa kế phụ trách đãi khách nọ, không biết chạy đi nơi nào, chỉ còn lại điếm chủ ở nơi nào ngẩn người, hơn nửa ngày, không ai quan tâm tới Lạc Ly. Lạc Ly cũng không sốt ruột, chỉ yên lặng chờ đợi, lại qua một hồi lâu, điếm chủ nọ ngẩn người chấm dứt mới nhìn thấy Lạc Ly, lớn giọng hô. Tiểu tử ngươi sao lại đã trở lại, hỏi tới hỏi lui, nói lời thừa liên miên, 50 linh thạch không trả giá. Đi, đi, đi, Lạc Ly bình phục một chút tâm tình, hướng lão giả hành một lễ nói. Lão tiền bối có lễ, 50 linh thạch thì 50 linh thạch đi, ta có thể dùng luyện khí đan làm tiền trả, xin lão tiền bối hỗ trợ, lần đầu đi vào quý điếm, không biết sâu cạn, còn xin tiền bối thứ lỗi. Lạc Ly khách khách khí khí nói chuyện, xuất ra 25 viên luyện khí đan, đưa đi qua, sau đó cung kính đứng ở nơi đó. Điếm chủ lão giả nọ nhìn Lạc Ly, đột nhiên cười, hiển nhiên đối với Lạc Ly biểu hiện có chút hài lòng nói. Được rồi, tính ngươi biết hàng, vừa lúc ta có chút sở ngộ, 7 ngày không có nhận được một vụ nào, tay có điểm ngứa, đợi cũng là đợi. Ta làm cho ngươi, đem tử hào mao này, đều lấy đến đây. Lạc Ly đưa qua, lão giả tiếp nhận, nhìn thoáng qua nói. Tử hào mao này đều là tinh phẩm, đáng tiếc không phải trên người một con thỏ, hơn nữa có cái bảo dưỡng không tốt, hiệu quả yếu 3 phần. Xem tiểu tử ngươi hiểu chuyện, ta liền giúp ngươi. Nói xong, hắn duỗi tay ra, hốt một đoàn hỏa diễm, xuất hiện ở trong tay hắn, đem tử hào mao này đặt ở trong hỏa diễm thiêu đốt. Lạc Ly nhìn thấy cái hỏa diễm này, nhịn không được nói. Thiên địa linh vật, đây là linh hỏa, Lạc Ly ở trong sách tàng kinh các ngoại viện, không phải xem không, đây là thiên địa linh vật. Cái gọi là thiên địa linh vật chính là linh vật thiên địa tự nhiên sinh thành có các loại thuộc tính, chia làm thiên địa huyền hoàng tứ giai 16 phẩm, thiên địa linh vật mỗi loại đều là 10 phần rất thưa thớt, mỗi một loại đều chân quý dị. Góc truyện audio.com, thường, cũng là 10 phần quan trọng, đặc biệt linh hỏa trong đó có giá trị nhất, có thể dùng để luyện khí, luyện đan, chiến địch chính là bảo bối tốt nhất trong thiên địa linh vật. Cách chương.